Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, lễ vật. Trong núi rừng, Liễu Thanh tìm không ít độc trùng, thu nhập cửu lê hồ bên trong. Quả nhiên, cửu lê hồ có thể luyện hóa yêu ma, hóa thành tinh khiết bổn nguyên chi khí. Liễu Thanh hấp thu cái kia một luồng bổn nguyên chi khí, phát hiện có thể thối luyện thân thể, tăng cường thể phách, hiệu quả cũng không tệ lắm. Có lẽ là độc trùng quá yếu nguyên nhân. Nếu là có lấy cường đại yêu ma, có lẽ có thể thu hoạch được cường đại hơn bổn nguyên chi khí. Cứ như vậy hiệu quả thì tốt hơn. Không hổ là thượng cổ dị bảo. Ra sức, Liễu Thanh mừng rỡ đánh giá cửu lê hồ. Yêu thích không nỡ rời tay. Có thần nông đỉnh, cửu lê hồ, thực lực của mình tốc độ tăng lên càng nhanh một mảng lớn. Tự nhiên thật cao hứng. Thử hiệu quả về sau, Liễu Thanh đem cửu lê hồ thu nhập thể nội uẩn dưỡng lấy. Quay người rời đi sơn lâm. A Thanh ca, rửa tay ăn cơm á. Vừa trở về không lâu, Miêu Thiến Thiến đã hầm tốt dược thang. Đồng Nghiên, Đồng Tịch tỷ muội hai người giúp đỡ. Mang lên bát đũa bắt đầu ăn cơm đi. Bất quá, trên mặt bàn còn trưng bày hai vò tửu. Liễu Thanh xem xét liền hiểu Miêu Thiến Thiến ý tứ. Tâm lý thở dài. Hắn không muốn trêu chọc hai cái cô gái nhỏ, cho nên đem rượu đặt ở một bên. A Thanh, thế nào? Miêu Thiến Thiến nhìn hắn động tác, nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn ra hiệu. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người cúi đầu, tâm tình có chút xa xút. Hiển nhiên Liễu Thanh không chịu mở cái kia hai vò tửu là một loại cự tuyệt. Chớ suy nghĩ lung tung. Liễu Thanh khẽ lắc đầu. Hắn cười nói, tốt, ăn cơm đi. Chờ sau đó ta muốn chính thức truyền thụ cho các ngươi tỉ muội tu luyện chi pháp. Tửu thì không uống, uống rượu hỏng việc. Hắn tìm cái cớ. Miêu Thiến Thiến cũng không nhiều lời, mắt nhìn tâm tình xa xút tỉ muội hai người, trong lòng thở dài. Nàng cũng không có nói thêm cái gì. Ba người lẳng lặng ăn cơm, ai cũng không nói chuyện. Cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt cùng xấu hổ. Ăn cơm, Liễu Thanh một thân một mình đứng dậy tiến nhập trong phòng, chỉ để lại Miêu Thiến Thiến ba người ở nơi đó. Thiến Thiến tỷ, A Thanh ca có phải hay không chán ghét chúng ta? Trầm mặc thật lâu, Đồng Nghiên trước tiên mở miệng. Miêu Thiến Thiến động tác một trận, cười nói, đừng có đoán mò, làm sao lại thế? Hắn không phải nói đợi chút nữa dạy các ngươi tu luyện nha. Nhanh ăn đi, sau này hãy nói. Nàng nhỏ giọng nói. Hai tỷ muội cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa. Một bên khác, trong phòng, Liễu Thanh chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn, bên trong trụ đầy nước, hướng bên trong gia nhập một số trúc cơ linh dịch, tẩy tủy phạt mạch, còn có một số linh dược bị hắn dung nhập bên trong. Đây là vì hai tỷ muội chuẩn bị tẩy tủy phạt mạch dùng. Tu luyện, trước tẩy tủy phạt mạch mới có thể càng tốt hơn tu hành. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Làm như vậy, hai tỷ muội đến cùng có thể hay không nghịch thiên cải mệnh? Phải chăng có thể nghịch chuyển vốn là tức tử mệnh cách? A Thanh, lúc này, Miêu Thiến Thiến mang theo các nàng tỷ muội hai người tiến đến. Ta đi thu thập bát đũa. Nàng xem mắt thùng gỗ lớn kia, lập tức minh bạch cái gì. Nói câu liền xoay người rời đi, chỉ để lại Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội đứng tại cửa ra vào, có chút co quắp bất an. Vào đi, Liễu Thanh gật gật đầu nói. Hai tỷ muội ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Nhìn lấy co quắp bất an hai người, khuôn mặt đỏ bừng, dường như dự cảm được chuyện kế tiếp. Liễu Thanh nhẹ giọng an ủi, chớ khẩn trương, ta cho các ngươi điều chế tốt tẩy tủy linh dịch, chờ sau đó các ngươi đi vào ngâm tẩy tủy phạt mạch về sau liền có thể tu luyện. Hai người nhỏ giọng đáp lời, khuôn mặt hồng hồng, cúi đầu không dám nhìn, đó là thẹn thùng, các ngươi đi vào đi. Liễu Thanh nói xong, mở cửa trực tiếp đi ra ngoài, hắn không hề lưu lại, ngược lại đi ra khỏi phòng, để vốn là ngượng ngùng khẩn trương hai tỷ muội không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa có một chút thất lạc, các nàng xem lấy thùng gỗ lớn kia, hơi nước bốc hơi, không chần chờ. cởi quần áo ra song song tiến nhập mộc trong thùng gỗ. Soạt, tiếng nước truyền đến, ngoài cửa, Liễu Thanh mỉm cười, đưa tay một chỉ điểm tới. Ông, chỉ thấy một đạo quang mang chui vào hai trong cơ thể con người. Trong nháy mắt đắm chìm trong một loại nào đó kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Liễu Thanh ngăn cách cửa phòng trực tiếp truyền công, thuận tiện giúp hai người bọn họ hấp thu linh dịch linh khí năng lượng. Tẩy tủy phạt mạch, bắt đầu cải biến thể chất cùng tiềm năng. Cứ như vậy, tại Liễu Thanh trợ giúp dưới, hai tỷ muội chính thức bước vào con đường tu hành. Đến mức tương lai lớn bao nhiêu thành tựu, lại muốn nhìn các nàng cố gắng của mình cùng tạo hóa. Dù sao sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, hoàn thành chỉ đạo, Liễu Thanh quay người tiến nhập trong một phòng khác. A Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, mở miệng muốn nói cái gì, đáng tiếc bị ngăn chặn, hai người chán ngán một trận mới buông ra. Liễu Thanh mở miệng nói ra, chớ nói nữa, các nàng còn nhỏ, ngươi cũng theo các nàng làm càn. Về sau, ngươi thì chỉ điểm các nàng tu luyện, ta đi luyện chế một ít gì đó cho các ngươi. Nói hắn buông lỏng ra Miêu Thiến Thiến, đi vào chữ vật thất bên trong, bắt đầu chuẩn bị luyện khí. Nhìn lấy hắn bận rộn bộ dáng, Miêu Thiến Thiến tâm lý tràn ngập một cỗ hạnh phúc. Cười cười xoay người đi bận bịu chính mình sự tình. Đã nam nhân của mình không nguyện ý, quên đi, thuận theo tự nhiên. Nếu không ngược lại hoàn toàn ngược lại. Phòng chứa đồ, Liễu Thanh lấy ra không ít tài liệu, đều là luyện khí tài liệu. Hắn chuẩn bị cho nữ nhân của mình luyện chế một ít gì đó, lại cho Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội luyện chế hai thanh phi kiếm làm vũ khí. Đầu tiên hắn xuất ra một hạt châu, một cỗ ánh sáng mông lung mang lộ ra, chiếu sáng phòng chứa đồ, ngầm trộm nghe gặp từng tiếng long ngâm. Đây là long châu, tại Đông Hải Long Cung long cốt thi thể bên trong lấy được. Bây giờ chuẩn bị dùng viên này long châu đến luyện chế một sợi dây chuyền mặt dây chuyền, đưa cho Miêu Thiến Thiến, mang theo mỗi ngày tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Dây chuyền áp dụng 8 khỏa linh châu, phối hợp một khỏa tị thủy châu cùng long châu, luyện chế thành một đầu tinh mỹ dây chuyền, rất nhanh liền hoàn thành. Tiếp đó, cũng là luyện chế một đôi phi kiếm. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, quyết định luyện chế một bộ song sinh phi kiếm. Hắn dùng không ít tài liệu quý hiếm, tỉ như đồng mẫu, thiên tinh thạch các loại tài liệu. Luyện chế hai thanh phi kiếm đã đủ rồi. Đương nhiên, hiện tại luyện chế đi ra, các nàng hai tỷ muội cũng không dùng đến. Dù sao cần chỉ ít chút cơ kỳ mới có thể ngự sử phi kiếm, nhưng có ít nhất chuẩn bị hàng, chờ tu vi vừa đến thì có thể dùng, miễn được bản thân sau khi rời đi không có không trở lại. Thương thương thương, phòng chứa đồ bên trong truyền đến từng đợt tiếng leng keng. Nhìn kỹ, trong ngọn lửa bay múa hai thanh nhỏ nhắn phi kiếm, giống nhau như đúc phi kiếm. Cái này hai thanh phi kiếm thuộc về cực phẩm linh khí phạm vi, hơn nữa còn có thể lẫn nhau kết hợp, cũng chính là song kiếm hợp bích, uy lực càng cường đại, vừa vặn phù hợp Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội tâm linh tương thông. Song kiếm hợp bích uy lực bạo tăng, xem như một bộ không tệ phi kiếm. Luyện chế tốt phi kiếm, Liễu Thanh đem mấy khỏa linh châu làm thành vòng tay, lại dùng một số tài liệu luyện chế được mấy bộ nội giáp đi ra. Đây là phòng ngự linh khí. Nội giáp có cực mạnh phòng ngự lực, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Miêu Thiến Thiến một bộ, Đồng Nghiên tỷ muội hai người mỗi người một bộ, xem như hoàn chỉnh. Bận rộn một cái buổi chiều, cuối cùng đem tất cả mọi thứ luyện chế hoàn thành. Vừa ra cửa, chỉ thấy Đồng Nghiên, Đồng Tịch tỷ muội thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, giống như hoa sen mới nở, thiên nhiên qua điêu khắc. Tẩy tủy phạt mạch về sau, hai người biến đến phấn điêu ngọc trác, càng xinh đẹp hơn động lòng người rồi. Thiến Thiến, đây là tặng cho ngươi. Liễu Thanh nhìn về phía Miêu Thiến Thiến, đem luyện chế đồ tốt cho nàng đeo lên. Để một bên Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cảm ơn A Thanh, Miêu Thiến Thiến thật cao hứng, trực tiếp ngay trước hai người mặt hôn hắn một chút. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người tràn ngập hâm mộ. A. đây là đưa các ngươi. Liễu Thanh cười cười, không nói nhảm, trực tiếp đem luyện chế đồ tốt đưa cho các nàng. Oa, chúng ta cũng có. Cảm ơn A Thanh ca. Tỷ muội hai người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Khuôn mặt đỏ bừng tiếp nhận đi. Tâm lý cực kỳ xinh đẹp. Trong lòng hai người hưng phấn cùng kích động. Các nàng cũng có lễ vật. Liễu Thanh vậy mà đưa các nàng lễ vật. Nhìn lấy cao hứng hai người. Liễu Thanh lắc đầu có chút buồn cười. Tốt, khác nhìn lấy kích động. Đến đón lấy ta chính thức dạy các ngươi tu luyện. Không thể lười biếng. Liễu Thanh dặn dò các nàng một câu. Tiếp đó, hắn bắt đầu truyền thụ hai người chính là tu luyện. Bao quát Miêu Thiến Thiến. Chỉ điểm nàng đến đón lấy ngưng tụ kim đan đường. Trở lại miêu trại về sau. Liễu Thanh ngoại trừ mỗi ngày đánh dấu cũng là tu luyện. Thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Mỹ nhân làm bạn, tốt không sung sướng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.